Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 77. Chương 77. 1077. Cơ Thập Nhất nhìn nàng, nói: "Ngươi vì cái gì làm cái này mộng? Lặp lại như vậy lớn lên thời gian, ngươi còn đoán không được sao?" Dư Chi Thu yên lặng nói: "Là bởi vì, khủng, sợ sao?" Cơ Thập Nhất cười lắc đầu: "Bởi vì ngươi chấp niệm mà đi, sơn giống như là cái này thôn thanh thủy nơi địa phương. Đối với ngươi mà nói đã thành không thể xóa nhòa ký ức. Cho nên ở trong mộng chiếm hữu rất lớn tỷ trọng, ngươi trong hiện thực vẫn luôn tưởng rời đi này sơn thôn. Trong mộng cũng không ngoại lệ, vẫn luôn nghĩ rời đi núi hoang." Nàng nhìn nơi xa sơn, nhẹ giọng nói: "Sơn sở dĩ hoang, tự nhiên là cùng ngươi thái độ có quan hệ." Dư Chi Thu chán ghét cái này địa phương. Trong mộng sơn cũng là hoang vu dân cư. Hồ ly ở người bình thường trong lòng đều đại biểu cho không tốt ý tứ. Mặc kệ là tâm lý học vẫn là thông tục tới nói, hồ ly đều tượng trưng cho dối trá, gian trá cùng giảo hoạt. Trong mộng hồ ly tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nó một phương diện đại biểu cho tiểu nhân. Tựa như hồ ly như vậy giảo hoạt, một phương diện cảnh trong mơ cũng ở nhắc nhở. Người mộng ngay từ đầu nàng mơ thấy hồ ly uể oải đáp đáp mà oa trên mặt đất. Dáng vẻ này làm ngươi tâm sinh thương tiếc, cũng cho trợ giúp, nhưng trên thực tế này chỉ là hồ ly giả vờ mà thôi, ngươi đánh mất chính mình cảnh giác tâm. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã bị nhốt ở hồ ly trong động. Bởi vậy có thể thấy được. Trong hiện thực ngươi cũng là như thế này bị lừa, cuối cùng bị nhốt ở trong nhà, trông giữ người đối với ngươi mà nói đều là cùng hồ ly không sai biệt lắm. Mani, Dư Chi Thu trầm mặc mà nhìn chằm chằm Cơ Thập Nhất, tâm nắm ở bên nhau, nàng bị quậy chi tiết căn bản là không nhớ rõ, như vậy từ người khác trong miệng nói ra vẫn là làm nàng nhìn thấy ghê người. Thật sự không thể tin được này cư nhiên là nàng chính mình trải qua. Nhưng mơ hồ quen thuộc cảm nói cho nàng, nàng nói chính là đối. Cơ Thập Nhất tiếp tục nói: "Ngươi muốn chạy trốn đi ra ngoài, lại bị hồ ly cắn trở về cũng đã nói lên ngươi bị bắt trở về. Mà ngươi nói liền ở như vậy bị quan nhật tử trưởng thành. Thuyết minh lúc trước bị quải khi ngươi còn cũng không phải rất lớn. Liền ở nơi đó dần dần trưởng thành, có chút lời nói Cơ Thập Nhất cũng không có nói ra tới. Mơ thấy chính mình ở số chính mình hàm răng cũng không phải chuyện tốt. Đại đa số dưới tình huống là đại biểu bị vũ nhục ý tứ. Mà Dư Chi Thu mơ thấy cái này chỉ sợ rất lớn khả năng chính là bị làm bẩn. Nàng ở bị lừa bán sau nhất định đã làm rất lớn nỗ lực đi chạy trốn. Nhưng kết quả cuối cùng đều là hết thảy phó mặc. Vừa lúc cùng trong mộng nàng mơ thấy nữ nhân có được sáng lấp lánh đôi mắt ý tứ tương hô ứng. Cơ Thập Nhất nhìn mắt Dư Chi Thu, những việc này nàng không sai biệt lắm đều quên đi, cũng có thể nhớ kỹ, nàng không cần thiết lại chọc một lần đau chân. Nghĩ đến đây, nàng khẽ cười khai: "Không cần lo lắng, nhà ngươi tin tức đã cấp ra tới, ta sẽ giúp ngươi." Dư Chi Thu ngẩng đầu, nhìn đến nàng mỉm cười như trăng non hồ đôi mắt, diễm lệ dung mạo cùng thanh sơn nước biếc bối cảnh dung ở bên nhau thập phần hài hòa. Làm người đánh đáy lòng mà tin phục. Người kế tục nói đi, ta nghe. Nàng nói lắp nói. Cơ Thập Nhất gật gật đầu, nhưng là lại là sấn nàng cúi đầu thời điểm cầm cổ ngọc. Chuyện này liên quan đến Dư Chi Thu có không về nhà, nàng cần thiết muốn xác định chính xác cùng không mới được. Nàng trong lòng mặc niệm Dư Chi Thu trong mộng tin tức, thực mau một bức mơ hồ cảnh tượng liền xuất hiện ở trước mắt. Thay thế thôn thanh thủy cảnh sắc, cảnh tượng chung vui sướng hướng vinh địa phương, một cái tiểu hài tử vây quanh ở đại thụ hạ chơi đùa. Ngũ quan có thể thấy được Dư Chi Thu hiện tại bộ dáng. Đặc biệt là gương mặt bên phải hai viên trí, thực mau cảnh tượng biến hóa, một đôi mặt mơ hồ lão nhân cầm ảnh chụp đang khóc. Mà bọn họ chung quanh tràn đầy hoa điền, thực mau, nàng trước mắt khôi phục một mảnh non xanh nước biếc. Dư Chi Thu không hề có nhận thấy được Cơ Thập Nhất biến hóa. Này cũng làm nàng thở phào nhẹ nhõm, Rốt cuộc động tác như vậy đối với bọn họ tới nói vẫn là quái gì? Dư Chi Thu mộng là thanh minh mộng là không thể nghi ngờ. Thanh minh mộng cũng tức là thanh tỉnh mộng. Ở trong sinh hoạt thực thường thấy, đại đa số người làm nhiều mộng lúc sau, ngẫu nhiên liền sẽ phát hiện chính mình đang nằm mơ khi cư nhiên ý thức được đây là mộng. Biết chính mình như thế nào mới có thể trở lại hiện thực. Mà loại này mộng làm nhiều, mộng giả rèn luyện thời gian dài cũng liền có thể khống chế chính mình mộng. Tỷ như tưởng ở trong mộng xuất hiện cái gì liền có thể xuất hiện. Tưởng phi liền có thể bay lên tới, liền tính bị thương cũng có thể hảo lên, nhưng như vậy có cái không thể không chú ý địa phương. Trường kỳ thả thường xuyên khống chế như vậy mộng đối tinh thần hao phí phi thường đại. Thời gian lâu rồi sẽ xuất hiện đau đầu, nghiêm trọng thậm chí sẽ làm cho suy nhược tinh thần. Dư Chi Thu ở trong mộng bị đóng vô số thiên lựa chọn phóng hỏa thiêu hồ ly động. Phát hiện như vậy có thể chạy ra tới. Như vậy tương ứng mà, trong hiện thực ước chừng cũng là đồng dạng cảnh tượng, kia người nhà chỉ sợ cũng là bị lửa đốt đã chết. Cơ thập nhất sửa sang lại hảo sau liền mở miệng nói. Trong mộng tiềm thức vẫn luôn nói cho ngươi sơn ngoại chính là gia. Nhưng là ngươi lúc ấy hẳn là quá tiểu, hiện tại trưởng thành, ký ức không phải quá sâu, cho nên mới sẽ xuất hiện lúc nào cũng thấy không rõ bên ngoài cảnh tượng. Nhưng là xác định là ở phía nam, có khỏa cao thụ, như vậy ở trong hiện thực, nhà ngươi chung quanh kia cây nhất định phi thường cao, so bình thường nhìn thấy còn muốn cao, về phương diện khác đâu. Mơ thấy cây cối cao lớn sum xuê cũng đại biểu cho một tia may mắn. Xem như cái cát điểm mần đi, Dư Chi Thu ảo tưởng ra một cái con sông. Mà con sông đối diện cảnh tượng chính là rất nhiều người rất nhiều phòng ở. Đại gia vây quanh một cây sum xuê thụ làm bái thần trạng. Này cũng vừa lúc cùng phía trước liên hệ lên, nàng trong tiềm thức nhớ kỹ chính mình trong nhà bên kia có con sông lưu. Mà trong nhà phụ cận kia cây tất nhiên là đối chung quanh người đều ảnh hưởng khá lớn. Có thể là cái cảnh điểm linh tinh, dù sao này cây danh khí không nhỏ. Cơ thập nhất tạm dừng một lát, do dự một chút vẫn là nói. Ngươi là đột nhiên quăng ngã nhập trong sông, này ẩn hàm khả năng gặp được trong nhà khốn cảnh, ta tưởng có khả năng là ngươi mất tích làm cha mẹ thương tâm. Đả kích dưới xuất hiện nào đó trạng huống, ngươi ở con sông bơi lội nhưng vẫn quá không đến ngạn. Trong mộng thường thường là tượng trưng cho từ một cái giai đoạn đến một cái khác giai đoạn. Trung gian khó khăn khảo nghiệm, nhưng là ngươi không có thành công qua sông. Tự nhiên cũng đã nói lên không có thành công vượt qua trước mặt cái kia giai đoạn, một cái khác. Phương diện tới nói, con sông cũng đại biểu cho sinh tử, nghiêm túc điểm tới nói. Nó đại biểu cho sống hay chết chi gian giới hạn, Dư Chi Thu ở con sông bên trong dãy rùa, chính đại biểu cho nàng ở sinh tử chi gian dãy rùa. Có câu ngạn ngữ nói, sông nước chủ gia thất, này cùng Dư Chi Thu cảnh trong mơ không mưu mà hợp. Dư Chi Thu đem con sông ảo tưởng biến mất, lần thứ hai xuất hiện ở núi hoang, thuyết minh nàng căn bản là không có chạy thoát ngay lúc đó tình huống. Sau lại, người gặp Huyền Nhai, Cơ Thập Nhất tiếp tục nói, Huyền Nhai ở đại đa số nhân tâm đều là trở ngại. Này thường thường đại biểu ngay lúc đó tâm tình là khẩn trương. Ta tưởng ngươi lúc ấy hẳn là chính là cái này tâm tình, ngươi ảo tưởng ra một cái cầu dây. Này cầu dây là hẹp hòi mà lay động, phi thường không an toàn, này chiếu rọi trong hiện thực, người muốn đi làm một chuyện, mà chuyện này là một loại mạo hiểm, là một kiện phi thường không an toàn sự tình, mà sương mù dày đặc thường thường tượng trưng cho. Mê hoặc, cũng có thể nói là ý thức trình tự thượng quá độ. Đến nỗi phía dưới vì cái gì sẽ xuất hiện hồ ly mặt. Ta tưởng đây là ngươi trong lòng bóng ma đi. Bị ngươi thiêu chết hồ ly đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Trong hiện thực ngươi cũng là lần đầu làm chuyện như vậy. Do đó thành tâm ma giống nhau tồn tại, nghe đến đó. Dư Chi Thu gắt gao nhấp miệng, chuyện này một bị nhắc tới. Nàng cơ hồ là nháy mắt nghĩ tới ngày đó cảnh tượng. Nàng sấn mọi người không chú ý thời điểm, ở nhà thả một phen hòa. do đó đem tất cả mọi người tiêu chết. Cũng chính là nàng chạy ra tới cơ hội, giết người đối nàng tới nói là kiện thực khủng bố sự tình. Không ngừng một lần mơ thấy bọn họ tới tìm nàng lấy mạng. Nhưng nàng lại thuyết phục chính mình, nếu không phải bọn họ lừa bán chính mình lại như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy đâu. Cơ thập nhất tiếp tục trải vuốt nàng mộng, người ở trong mộng thấy được huyền nhai đối diện cảnh tượng. Hoa thông tường chỉ đại chính là chuyện tốt, tự nhiên cùng phía trước cây cối không sai biệt lắm, đều là may mắn, này cũng đã nói lên nhà ngươi ở ngươi trong lòng ấn tượng. Rất nhiều người thưởng thức hoa điền tất nhiên là cái này địa phương hoa điền phi thường nổi danh. Quốc nội nổi danh cũng liền nhiều như vậy, lại cùng phía trước liên hệ lên, ở trên mạng hẳn là có thể tìm được tin tức nghe thế cuối cùng một câu. Dư Chi Thu lộ ra một cái tươi cười, nàng nói, ta thật sự, có thể thực mau, về đến nhà sao, cơ thập nhất Trần An nói, đương nhiên. Hiện tại đã cùng 30 năm trước không giống nhau, khoa học kỹ thuật Internet phát đạt, một ít chứ danh cảnh điểm đều rất nhiều người ở trên mạng đánh dấu. Càng miễn bàn ngươi người đối diện ký ức 30 năm trước đều như vậy nhiều xem. Hiện tại hẳn là người sẽ càng đa tài là, Dư Chi Thu gật gật đầu. Bỗng nhiên lại khẩn trương hỏi, ta đây vì cái gì? Sẽ rớt xuống huyền nhai, cơ thập nhất đốn hạ. Thở dài nói, kiều là sinh hy vọng, kiều đoạn đã nói lên hy vọng thất bại, cho nên ngươi cho dù đến bây giờ cũng không có về đến nhà. Đây là mộng cho ngươi tin tức ngươi cuối cùng tuy rằng huyễn hóa ra cánh tưởng bay ra như vậy. Địa phương, nhưng lại bị lạc ở sương mù dày đặc chung, không chỉ có là trong mộng, trong hiện thực tinh thần thác loạn mê hoặc ảnh hưởng ngươi. Cho nên mới làm cho cuối cùng vẫn là không có thể đi ra ngoài, Dư Chi Thu bỗng nhiên nghĩ đến lúc. Trước nàng nếm thử như vậy nhiều lần cũng chưa có thể chạy đi. Cuối cùng tự sa ngã lưu tại cái này tiểu sơn thôn. Trong thôn như cũ ở mua tức phụ, nàng giả ngây giả dại mới không có bị bọn họ báo nguy bắt đi. Cũng thừa dịp cơ hội đi cứu người, nhưng mà cuối cùng không có một cái là thành công. Lưu lại nữ nhân cuối cùng thành đồng lõa, cũng bắt đầu mua tức phụ trở về, này trong đó không thiếu sẽ biết chữ phần tử trí thức. Cảm ơn, người, Dư Chi Thu hốc mắt rưng rưng, giờ hề hề trên mặt vết nước đã làm, lại là lưu lại từng đạo dấu vết, rất là làm chua xót lòng người. Cơ thập nhất yên lặng lắc đầu, không nói tạ, ta hy vọng ngươi có thể về đến nhà. Cùng cha mẹ đoàn tụ, nàng đi vào thế giới này hơn một tháng. Tuy nói mỗi ngày cười đối mặt, nhưng đối với mộng cảnh đại lục tự nhiên là tưởng niệm. Chỉ là nàng có thể là trở về không được. Dư Chi Thu không biết nàng vì cái gì đột nhiên liền tâm tình hạ xuống lên. Cũng sẽ không an ủi người. Đành phải ở một bên lo lắng xuông. Nàng bỗng nhiên mở miệng nói. Nếu có thể nhìn thấy cha mẹ ta. Ta đi ngồi tù cũng không có gì, cơ thập nhất cũng không can thiệp nàng lựa chọn. Đang muốn nói cái gì nữa? Bên kia trong thôn lại đột nhiên truyền ra tới ồn ào thanh. Cùng với giận mắng thanh, trong thôn giống như có việc. Ta đi về trước, ngươi không cần chạy loạn. Cơ thập nhất đứng lên ném xuống những lời này. Liền mang theo một bên tiểu nhất nhanh chóng chạy về trong thôn. Tác giả có lời muốn nói. Về thanh minh mộng kỳ thật có cái tia ba, cảm thấy hứng thú có thể nhìn xem, nhưng không cần dễ dàng nếm thử lần đầu tiên gặp được làm lời nói đều chiều. Tấn Giang gần nhất cảm động chú, văn ý tưởng rất nhiều từ chu công giải mộng có thể được đến giải thích. Rốt cuộc không thể toàn nói bừa không phải. Hết chương.